cực phẩm cuồng thiếu, chương 519, 519, sơ chiến bạch đế. Hả, góc truyện audio.com, nguyên bản ngươi tên rác rưởi này chả không đáng ta vận dụng mạnh nhất một đao, nhưng ta hiện ở thay đổi chủ ý xét thấy ngươi cuồng ngạo ta muốn cho ngươi hài cốt không còn, biến thành một đống huyết nhục. Yên tĩnh trên quảng trường, bạch đế quay về Diệp Phàm cười lạnh, bắt đầu xúc thế tăng lên khí thế sát chiêu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đều cần xúc thế, đem khí thế tăng lên đến đỉnh cao, phát huy ra cuồng bạo một đòn. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra mà tình huống thông thường, sát chiêu ra chiêu tốc độ muốn so với cái khác chiêu thức hơi chậm một chút. Vẻn vẹn hai cái hô hấp trong lúc đó, bạch đế khí thế nhảy lên tới đỉnh cao, một luồng tinh lực đỏ tươi bao phủ ở thân thể của hắn bốn phía cùng trên. Người toát ra giết khí kết hợp đem hắn bao phủ ở bên trong. Trong phút chốc khí thức kinh khủng lấy bạch đế vì là tâm hướng về bốn phía lan tràn. Tinh lực gần như thực chất, bạch đế quả nhiên không có bôi nhọ thanh bảng đệ nhất tên tuổi. Theo dày đặc tinh lực ở bạch đế trên người hiện lên, quảng trường ở ngoài tên kia tiên thiên cảnh giới đại viên mãn đệ tử phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bao quát Tiêu Sắt Lang ở bên trong, cái khác Thiên Sơn kiếm phái đệ tử cùng Mạnh Bạch ba vị trưởng lão đều là không có mở miệng, tự hồ ngầm thừa nhận lời của hắn. Tương so với bọn họ mà nói, Thương Bắc ba người bởi vì cách quá gần, chẳng những có thể thấy rõ bạch đế trên người tinh lực vô cùng nồng nặc hơn nữa còn có thể cảm nhận được bạch đế trên người hiện ra đáng sợ sát khí. Sát khí kia là bạch đế dùng rất nhiều dị thú cùng tu luyện giả máu tươi trồng chất mà thành. Xem ra khóa này thanh bảng giải thi đấu quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trên bầu trời, Thương Bác thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không nhịn được hâm mộ nhìn giới đao một chút. Dưới cái nhìn của hắn, bao quát hắn đệ tử Tiêu Sắt Lang ở bên trong, có trẻ tuổi đệ tử đều không thể cùng bạch đế đánh đồng với nhau, thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy, bạch đế rất có thể đánh vỡ thiên cổ định luật lấy nửa bước cương khí cảnh chống lại cương khí cảnh. Làm như nhận ra được Thương Bác ánh mắt. Giới đao một mặt tự kiêu nụ cười tự hồ đang vì là có thể bồi dưỡng được bạch đế như vậy đồ đệ mà cảm thấy kiêu ngạo. Mà bồ đề vô âm lông mày hoàn toàn nhăn lại, mặt mày trong lúc đó toát ra nồng đậm lo lắng. Bởi vì, chỉ muốn bạch đế thể hiện ra khí thế đến xem, nàng cảm giác mình đánh giá thấp bạch đế thực lực. Diệp Phàm tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà lo lắng quy lo lắng. Chuyện đến nước này, nàng coi như muốn ngăn cản trận luận võ này cũng không kịp giới đao trước sau dụng ý niệm khóa chặt nàng. Nàng liền ở thời khắc nguy cơ cứu Diệp Phàm đều khá là khó khăn, hết thảy đều phải dựa vào Diệp Phàm chính mình. Lo lắng sau khi, bồ đề vô âm không nhịn được đưa mắt từ bạch đế trên người rời đi tìm đến phía Diệp Phàm. Hả, ra ngoài bồ đề vô âm dự liệu chính là, đối mặt bạch đế nồng nặc tinh lực cùng sát khí ngập trời, Diệp Phàm sắc dường như trước như thế, bình tĩnh như nước. Hắn chấn định như thế, nói vậy là thật sự có lá bài tẩy cũng không biết lá bài tẩy là cái gì. Nhìn thấy Diệp Phàm biểu hiện, bồ đề vô, âm mặt mày trong lúc đó lo lắng thối lui một chút, trong lòng tràn ngập tò mò. Khanh, trả lời bồ đề vô âm chính là một tiếng vang giòn. Vèo, vang lên giòn giã qua đi, tiếng xé gió vang lên, bạch đế rút ra sau lưng huyết ẩm cuồng đao cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm. Trong giây lát đó, đáng sợ sát khí hóa thành vô hình làn sóng. Hướng về Diệp Phàm bao phủ mà đi trùng kích Diệp Phàm tâm thần. Không có né tránh cũng không có mù quáng xuất kích. Diệp Phàm chỉ là dựa vào mạnh mẽ ý chí võ đạo ổn định tâm thần, không hề bị lay động, chỉ là không ngừng áp xúc ngưng tụ chú ý niệm lực. Bởi vì, hắn biết ở cơ hội đó xuất hiện trước nếu là mù quáng ra tay, sẽ chỉ làm bạch đế tìm tới chính mình lỗ thủng. Hắn nhất định phải đợi được cơ hội đó xuất hiện mới có thể phát động mạnh nhất phi đao ám sát coi như không cách nào. Đánh giết bạch đế cũng phải đối với bạch đế tạo thành mạnh mẽ quấy dày, để bạch đế không cách nào phát huy ra mạnh nhất một đao uy lực để với né tránh. Tên kia bị dọa sợ sao? Quảng trường ở ngoài Tiêu Sắt Lang cùng Mạnh Bạch các loại. Chờ, ba vị ngoại môn trưởng lão miễn cưỡng có thể nhìn thấy bạch đế bóng người, lúc này thấy bạch đế cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm nhưng vẫn như cũ không hề bị lay động, trong lòng lập tức hiện ra một ý nghĩ. Không biết tự lượng sức mình kết quả chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó Thương Bác trong lòng đã quyết định Diệp Phàm chắc chắn phải chết, không nhịn được thầm nghĩ một câu. Mà giới đao nụ cười trên mặt càng nồng, tựa hồ đã thấy kết quả tỉ thí. Cho tới, bồ đề vô âm, vẻ lo âu lần thứ hai chiếm cứ nàng tấm kia nguyên bản cổ ba. Không kinh sợ đến mức khuôn mặt thậm chí liền ngay cả trái tim của nàng cũng hiếm thấy nhắc tới cuống họng tiến lên. Bạch, đang lúc này, bạch đế đột nhiên giơ lên huyết ẩm cuồng đao, do một tay cầm đao đã biến thành hai tay cầm đao. Hai tay cầm đao, đây là bạch đế sử dụng huyết sát, cái môn này sát chiêu dấu hiệu, đối mặt tất cả những thứ này, Diệp Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động. Chết, Bạch Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giơ lên đỏ như máu huyết ẩm cuồng đao, điên cuồng thôi thúc trong cơ thể cương khí, sắp chém ra mạnh nhất một đao. Đang lúc này, Diệp Phàm dựa theo điên cuồng thôi thúc áp xúc ngưng tụ sau ý niệm lực tác dụng ở Huyền Diệp Phi đao bên trên. Xèo, sắc bén tiếng xé gió vang lên, Huyền Diệp Phi đao gào thét từ Diệp Phàm tụ trong ống bắn ra, khác nào một tấc ánh đao bắn về phía 5 mét ở ngoài Bạch Đế. Thốn mang, phi kiếm thuật, tức thứ nhất, thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm trực tiếp dùng ra mạnh nhất chiêu thức. Tuy rằng hắn chả chưa luyện thành, phi kiếm thuật, tức thứ nhất thốn mang, nhưng thông qua luyện tập thốn mang, để cho mình phi đao ám sát uy lực gia tăng rồi một nửa. Ngoài ra, Diệp Phàm trước đang cùng Bạch Đế tranh cướp Tuyết Liên Vương thời điểm, hết sức không có sử dụng. Phi kiếm thuật thậm chí không có tác dụng mạnh nhất ý niệm đi thôi thúc phi đao, lúc này đột nhiên sử dụng đòn sát thủ, đánh Bạch Đế một trở tay không kịp không nói, chả hoàn mỹ lợi dụng Bạch Đế muốn vận dụng mạnh nhất một đao trong lòng ở Bạch Đế sắp múa đao trong nháy mắt sử dụng lệnh đến Bạch Đế không cách nào thu chiêu né tránh, chỉ có thể cứng đối cứng. Nguy hiểm, biến cố đột nhiên, xuất hiện lệnh đến Bạch Đế chấn động trong lòng. Bạch, không có chút gì do dự, Bạch Đế không giống nhau, không chờ tụ tập bên phải trường bên trên cương khí toàn bộ rót vào huyết ẩm cuồng trong đao, vội vã chém ra một đao. Này một đao, bởi vì hắn nóng lòng tiêu trừ nguy cơ, chém bay Huyền Diệp Phi đao, xuất đao có chút vội vàng, uy lực còn chưa kịp hắn ngày xưa mạnh nhất một đao, huyết sát. 5/10, dù là như vậy, theo Bạch Đế một đao chém ra cương khí từ huyết ẩm cuồng đao mũi đao bắn nhanh ra, ở tinh lực bao phủ xuống, chen lẫn Bạch Đế kinh khủng kia sát ý, hóa thành một đạo dài đến cao 2 mét đỏ như màu ánh đao. Khủng bố đến cực điểm, khanh, vang lên giòn giã truyền ra, Huyền Diệp Phi đao bị chấn động bay ra ngoài, đỏ như màu ánh đao chỉ là hơi dừng lại một chút liền tiếp tục chém về phía Diệp Phàm. Nhưng bởi vì chịu đến Huyền Diệp Phi đao xung kích. Đỏ như màu ánh đao uy lực yếu bớt mấy phần. Tốc độ cũng thuận theo chậm lại, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa đáng sợ sóng năng lượng. Không cần nói là Diệp Phàm thân thể coi như là một tảng đá lớn cũng sẽ bị nổ đến nát tan. Đối với điểm này, Diệp Phàm tâm như gương sáng, hắn không dám nữa kế tục cứng đối cứng. Mà là thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ảo ảnh tránh về một bên. Sau một khắc, đỏ như màu ánh đao gào thét từ Diệp Phàm bên cạnh mà qua, một thoáng đem Diệp Phàm lưu lại tàn ảnh chém phá. Hô, hô, đao phong gào thét quét ở Diệp Phàm trên người, nhưng vẫn chưa đối với Diệp Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì, trực tiếp bị bầy kín toàn thân kình lực đánh tan. Răng rác, cùng lúc đó, từ Diệp Phàm bên cạnh xẹt qua ánh đao. Từ trên xuống, dưới đánh xuống, mặt đất thanh gạch bị đỏ như màu ánh đao chém thành một đống bột phấn, trên mặt đất lưu lại một đạo sâu sắc vết nứt trong lúc nhất thời, bụi bặm tung bay. Nhưng không cách nào tới gần Diệp Phàm, trực tiếp bị tức lưu cuốn bay. Khí lưu bên trong, Diệp Phàm ngạo nghễ mà đứng, né tránh, trên bầu trời, Thương Bác con mắt nhất thời trừng tròn xoe, tràn đầy kinh hãi nhìn về phía ngạo nghễ mà đứng Diệp Phàm. Hô, Bồ Đề Vô Âm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, treo lơ lửng tâm lặng yên hạ xuống, đồng thời không khỏi cảm thán Diệp Phàm kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn không kém gì Bạch Đế. Diệp Phàm không chỉ lợi dụng Bạch Đế muốn dương oai sử dụng mạnh nhất một đao trong lòng, hơn nữa đối với thời cơ nắm có thể nói hoàn mỹ. Ây, giới đao nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, miệng há thật to, như là có thể nhét vào một cái cây dừa. Chuyện này, làm sao có khả năng? Bạch Đế trợn mắt lên, một mặt không dám tin tưởng mà nhìn Diệp Phàm. Vừa nãy cái kia một đao, hắn bởi vì bị Diệp Phàm đánh một trở tay không kịp, tuy rằng uy lực chỉ có mạnh nhất một đao một nửa, nhưng đủ để chém giết Diệp Phàm rồi. Thậm chí coi như là nửa bước cương khí cảnh tu luyện giả, đều phải bị một đao đánh chết. Diệp Phàm không chết, Diệp Phàm đỡ lấy Bạch Đế mạnh nhất một đao, không phải truyền thuyết Bạch Đế có thể một đao thuấn sát nửa bước cương khí cảnh cao thủ sao? Đúng đấy, ta từng nghe nói, Bạch Đế tu luyện Huyết ảnh đao pháp, đem tự thân tinh lực cùng sát khí hòa vào đao pháp bên trong, có thể cực động đất nhiếp đối thủ tâm thần chịu ảnh hưởng, hầu như không có né tránh cơ hội, chỉ có thể liều mạng, hơn nữa còn không cách nào phát huy mạnh nhất thực lực, uy lực đáng sợ cực kỳ. Không sai, ta cũng đã từng nghe nói liên quan với huyết ảnh đao pháp, truyền thuyết Bạch Đế chính là dựa vào cái môn này khủng bố đao pháp trích đến thanh bảng vòng nguyệt quế, trở thành trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Đã như vậy, cái kia Diệp Phàm là làm sao né tránh? Quảng trường ở ngoài Thiên Sơn kiếm phái những đệ tử kia cũng nhìn thấy kết quả tỉ thí, đầu tiên là tất cả xôn xao, chợt không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, trong lòng tràn ngập tò mò. Bên tai vang lên những kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử, Tiêu Sắt Lang sắc mặt hết sức khó coi. Đối với hắn mà nói, Diệp Phàm là làm sao tránh thoát Bạch Đế một đao đều không quan trọng, trọng yếu chính là Diệp Phàm tránh thoát rồi. Điều này làm cho hắn muốn nhìn. đến Diệp Phàm máu tươi tại chỗ nguyện vọng thất bại rồi. Còn liền Tiêu Sắt Lang cũng như này, huống hồ Bạch Đế. Trên quảng trường, Bạch Đế đã từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, rõ ràng Diệp Phàm trước hết sức che giấu phi đao ám sát uy lực thực sự, mà vừa nãy lại tìm tới hắn lỗ thủng, đánh hắn một trở tay không kịp, do đó lông tóc không tổn hao gì tránh thoát ánh đao. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Bạch Đế như là một con bị trêu chọc sư tử triệt để phẫn nộ rồi, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trên người tỏa ra đáng sợ sát ý, thậm chí liền ngay cả hai tay cũng là khẽ run tựa như lúc nào cũng biết đối với Diệp Phàm bổ ra đao thứ hai. Tỷ thí kết thúc, giới đao, ngươi đồ đệ thua, xin mời thực hiện luận võ trước ước định. Nhận ra được Bạch Đế tức giận, sát ý, Bồ Đề Vô Âm Bồng. Bình rơi vào Diệp Phàm bên người, nói nhắc nhở. Bên tai vang lên Bồ Đề Vô Âm, giới đao tức giận đến khóe miệng vừa kéo, sắc mặt một mảnh tái nhợt nhưng không dám phát tác mà là nhìn về phía Bạch Đế, nhỏ đế, đem Tuyết Liên Vương cho hắn. Vèo, Bạch Đế tuy rằng hận không thể lập tức đem Diệp Phàm toái thi vạn đoạn, nhưng cũng biết có Bồ Đề Vô Âm ở, hắn căn bản là không có cách thương tổn được Diệp Phàm nửa cái tóc gáy, không thể làm gì khác hơn là đem Tuyết Liên Vương quăng cho Diệp Phàm, sau đó bước đi bước chân, muốn rời khỏi. Chờ đã, luận võ ước định trả không thực hiện xong ngươi còn muốn tự đánh 10 cái bạt tai, hướng về sư phụ của ta xin lỗi. Diệp Phàm một cái tiếp nhận Tuyết Liên Vương, mặt không chút thay đổi nói, đương nhiên, nếu như ngươi còn muốn quỳ xuống gọi ông nội ta ta cũng không ngại. PS nhỏ khu bị cúp điện quán internet gõ chữ không đả thương nổi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.